Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, một kiếm một cái. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Thua thiệt các ngươi hay lại là cái gì tứ phẩm tông môn lão tổ? Làm lên chuyện là như thế úy thủ úy cước. Chẳng lẽ ngươi môn cho là bây giờ ngoại trừ đánh bên ngoài còn có biện pháp khác sao? Bá Long Văn mắng, nếu như các ngươi sợ, phải đi bồi thường. Hiên Viên Hạo hừ lạnh, động thủ đi. Hồ Tiếu Thiên hít sâu một hơi, tận lực nhiều giữ vững một hồi. Chỉ cần cung chủ bọn họ tới, liền an toàn. Tổ Thiên Kình gật đầu một cái. Ta đã truyền tin tức trở về, tin tưởng Thái Thượng Hoàng lập tức sẽ được tin tức, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Diệt Thành, đang lúc này, hoang thú đại quân phía sau, truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, uy thế mênh mông, giống như thần uy một dạng phảng phất toàn bộ đất trời đều bị nắm trong tay. Giống như là hắn đó này nhất phương thiên địa chủ nhân. Hoang thú chi chủ, đó là hoang thú chi chủ thanh âm. Không thấy người, chỉ nghe đem âm thanh, giống, Diệt Thành, Đồ Thành. Nhất thời, vô số hoang thú, sa thú gầm thét hưởng ứng, khí thế càng hung mãnh, gầm thét liên tục, một vị kia vị cường đại hoang thú cũng toàn bộ xuất thủ. Xông về sa mạc cung điện, sát, quét, nhất tiếu lão tổ cắn răng, sau đó xông ra ngoài, bồi thường, làm sao có thể, ta lại không cầm Long Châu, đánh thì đánh, bổn tọa sẽ còn sợ. Hắn vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một vòng loan đao, chẻ dọc mà xuống, bạo phát ra vô cùng sáng chói đao mang. Cong, đó là một con toàn thân màu vàng ống trường xà, cũng là không phải rất lớn, chỉ là 100 mét tả hữu. So với khác hoang thú, đầu này trường xà coi như là nhỏ. Hoang thú, xích tinh xà, chút tài mọn. Xích kim xà đuôi rắn đảo qua, liền làm vỡ nát nhất tiếu lão tổ đao mang. Đương đương đương, sau một khắc, song phương liền kịch chiến với nhau. Vô tình kiếm, cheng, đó là óng ánh khắp nơi kiếm khí màu xanh nở rộ. Tạo thành tràn đầy thiên kiếm múa, khuếch tán ra, rơi xuống tứ phương, lại thấy mặt đất cát vàng vọt lên. Ngưng tụ thành cự đại hoàng sa chi màn, chặn lại vô tình lão tổ toàn bộ kiếm mang. Hoành, cát vàng chi màn bể tan tành. Chết, quét, ở đó một mảnh cát vàng chính giữa, có một con hoang thú vọt ra, dáng khổng lồ, giống như một con cự đại trương ngư một dạng có vô số xúc tu. Toàn thân màu đen nhánh, hoang thú, hắc trương ngư, quét. Vô tình lão tổ né tránh, tránh ra hắc trương ngư phát sát, cheng, đồng thời một kiếm càn quét, kiếm mang chém tới, lại bị hắc trương ngư vừa chạm vào tay đánh tan, kiếm mang tại chỗ nổ tung. Cũng trong lúc đó, Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung, Hạ Viêm, Bá Long Văn, Hồ Tiếu Thiên, còn có Hạ Viêm, bọn họ cũng toàn bộ xuất thủ. Xông về chiến trường, ung ung, Mạc Bất Phàm bên tai truyền đến vô số tiếng nổ, tiếng la giết, tiếng giống giận, cùng với tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Chiến đấu đã toàn diện bộc phát, Trường Sinh Lão Tổ, Tổ Thiên Kình, Hiên Viên Hạo, Gia Cát Minh Lung, cùng với Hồ Tiếu Thiên, còn có Hạ Viêm, bọn họ toàn bộ xông vào chiến trường. Chặn lại kia tất cả có thể so với vô song cảnh cảnh giới viên mãn cường đại hoang thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đã toàn bộ đều là chiến trường, không có một chỗ bình tĩnh phương. Sa mạc cung điện trên tường thành sáng lên vô số đạo trận văn, tạo thành bền bỉ trận pháp màn sáng, ngăn cản tất cả sa thú hoang thú đánh vào. Đột nhiên có một con sa thú chọc thủng binh lính quân sự phong tỏa. Dõi theo huyết khí dày đặc Mạc Bất Phàm, đầu này sa thú trên người tràn đầy máu tươi, trong miệng còn có tàn chi. Giống, nó gầm thét, kích động hướng Mạc Bất Phàm phát sát mà tới. Phốp, Mạc Bất Phàm một chỉ điểm ra, ngưng tụ ra cực kỳ sắc bén chỉ mang, phá không tới, trực tiếp đâm xuyên qua đầu này loại người sa thú đầu. Nhập vào cơ thể mà ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đầu này loại người sa thú toàn thân cứng đờ, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Vậy thì sát, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen hình thái. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người như quang, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, xông về chiến trường. Quét, quét, quét, Mạc Bất Phàm chiến lực tự nhiên cực mạnh, tốc độ càng là cực nhanh, thi triển ra côn bằng thần văn cùng với thông thiên kiếm kinh. Kiếm chiêu cực kỳ mau lẹ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có một con sa thú có thể chống đỡ Mạc Bất Phàm một kiếm. Phải biết, những thứ kia sa thú chính giữa, tối cường dã liền có thể so với minh hồn cảnh thôi. Ở Mạc Bất Phàm thủ hạ, đó chính là giống như con kiến hôi tồn tại. Một kiếm nhất cái, một kiếm nhất cái, phốp, phốp, phốp, Mạc Bất Phàm chỗ đi qua, sa thú một con tiếp lấy một con ngã xuống, thành phiến ngã xuống, liền giống như gặt lúa mạch như thế, tạo thành một đường thi thể trải thành đường. Ực, thật là mạnh, quá mạnh mẽ, Mạc Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại. Quá tốt, Mạc Tông chủ đại nhân xuất thủ, chúng ta áp lực đã nhỏ đi nhiều. Sát, chung quanh, đông đảo các binh lính thần sắc kinh động, đông đảo các tướng lãnh cũng là cực kỳ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, lấy ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm bóng lưng. Cường, thật sự là cường, tàn sát sa thú giống như chém dưa thái rau. Mạc Bất Phàm người này, Hồ Thanh Lam vẫn còn ở cùng Móng Châu Sư giao chiến, hơn nữa cũng không có chiếm được phía trên, song phương thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cúi đầu thấy phía dưới động tĩnh, rõ ràng là vô song cảnh, kết quả lại chỉ ở phía dưới sát sa thú. Có bản lãnh xông lên cùng hoang chiến a. Mạc Bất Phàm cũng động thủ, Bá Long Văn cùng Hồ Tiếu Thiên bọn họ chỉ là nhìn một cái liền lập tức thu hồi tầm mắt. Bọn họ đối mặt hoang thú nhưng là có thể so với vô song cảnh viên mãn cường đại hoang thú, không thể phân tâm, phải toàn lực giao chiến. Mạc Bất Phàm, ánh mắt Cô Ả Hạ Viêm lóe lên, tâm lý đang suy tư. Ở thời điểm này, trong con người toát ra sát cơ, còn nghĩ phải như thế nào giết chết Mạc Bất Phàm. Bây giờ tình hình chiến đấu cực kỳ hỗn loạn, không người sẽ chú ý tới, chính là giết chết Mạc Bất Phàm cơ hội tốt. Bất quá ta được nghĩ một chút biện pháp mới được. Tại chiến trường chính giữa giết chết Mạc Bất Phàm, Hạ Viêm suy nghĩ đồng thời, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thấy được cách đó không xa một con có thể so với vô song cảnh đỉnh phong hoang thú, đang cùng Sa Mạc Cung Điện các tướng lãnh tạo thành quân sự đối kháng. Song phương tạo thành giằng co, chính là nó. Hạ Viêm tỏa sáng hai mắt, quét, Hạ Viêm vừa đánh vừa lui. Đối thủ của hắn là một tôn loại người hình hoang thú, toàn thân giống như kim cương nham thạch, dáng khổng lồ, đạt tới ngàn mét trình độ. Trong tay to lớn gậy sắt, gậy sắt cũng là do nào đó giống như kim cương nham thạch tài liệu thật sự chế thành, cũng có ước chừng ngàn mét cao, có thể so với một tòa to lớn cột đá đỉnh. Hoang thú, nham thạch cự nhân, đùng, nham thạch cự nhân một côn nện xuống. Hạ Viêm né tránh ra, không cùng nham thạch cự nhân chính diện giao thủ, đồng thời hướng quân sự như vậy đến gần, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này đập vào đầu kia có thể so với vô song cảnh đỉnh phong trên người hoang thú. Đầu kia hoang thú gầm thét, trợn lên giận dữ nhìn đến Hạ Viêm, bề ngoài giống như sừng dài heo rừng, đụng hướng Hạ Viêm. Hoang thú, Trường Giác Chư, đến tốt lắm. Hạ Viêm tỏa sáng hai mắt, nhanh chóng rút lui, tránh được Trường Giác Chư đụng, né tránh nữa nham thạch cự nhân công kích, hướng Mạc Bất Phàm phương hướng chạy trốn. Giống, giống, nham thạch cự nhân cùng Trường Giác Chư ở phía sau truy kích. Hạ Viêm xem ra giống như là bị đuổi giết chạy trối chết. Mới vừa rồi thật là quá hiểm, thiếu chút nữa quân sự liền bị đầu kia Trường Giác Chư phá vỡ. Quân sự nếu như phá, chúng ta liền nguy hiểm. Cũng còn khá Hạ Viêm đại nhân đem Trường Giác Chư dẫn ra. Chỉ là bây giờ hắn phải đồng thời đối mặt nham thạch cự nhân cùng Trường Giác Chư. Chủ trì, quân sự các tướng lãnh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tại chiến trường bên bờ giải đất, Mạc Bất Phàm vẫn còn ở chu diệt sa thú. Bởi vì sát hơi nhiều, dĩ nhiên là đưa tới hoang thú chú ý. Có chừng mấy đầu hoang thú rối rít xông về Mạc Bất Phàm. Nhưng những thứ này hoang thú thực lực cũng không cao lắm. Mạc Bất Phàm cố ý giấu giếm thực lực, xem ra giống như là rất chật vật giết chết những hoang thú đó. Ông, hơn nữa Mạc Bất Phàm còn thừa dịp chiến trường hỗn loạn, lặng lẽ vận dụng vạn đạo dung lô, đem chính mình giết chết hoang thú trực tiếp dung luyện, luyện thành hoang thú đan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ